Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Dịch Thái Tiên Khí. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn thì đã phối hợp cùng với Nhân Hoàng Bút coi như dọn dẹp cái phần hư khố rồi. Và bọn họ sẽ tiếp tục coi như là đến tòa bảo khố thật để có thể tranh đấu với Hoa Thiên Đô. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghĩa phụ, phía trước không phải là Thiên Vũ Chi Khố. Thao Thiết, người biết Thiên Vũ Chi Khố chính thức ở đâu sao? Bảo khố trước mặt là hư khố, nếu như ta đoán không lầm thì hư khố này cực kỳ nguy hiểm. Một lão già mập mạp ở trong hỗn độn chi khí lên tiếng. Đúng vậy, hư khố rất nguy hiểm, thần thú chúng ta tiến vào trong chỉ sợ cũng bị tổn hại cực lớn. Đại hán trung niên Thao Thiết liền nói, Côn Bằng, không thể ngờ là nhiều năm không gặp, người đã thu nhận được một nghĩa tử. Thao Thiết tiền bối, tại hạ là Mạnh Thiểu Bạch, mong tiền bối chỉ dạy nhiều hơn. Mạnh Thiểu Bạch vội vàng hành lễ. Không có gì, ngươi nếu như đã là nghĩa tử của Côn Bằng, vậy ta đương nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Kẻ thù của ngươi tên là Phương Hàn đúng không? Lần này cũng đã đến tìm bảo tàng trong Thiên Vũ Chi Khố chứ gì? Cũng chẳng có gì, ta bắt hắn rồi để cho người giết, để người tu luyện đại sát lục thuật. Đại hán trung niên Thao Thiết cười ha hả mà nói. Oanh! Khi mà hai thần thú cực kỳ cường hoành này nói chuyện thì bảo khố trước mắt của chúng âm ầm sụp đổ hóa thành bụi mù, vì một cỗ lực lượng cực mạnh nuốt vào, sau đó biến mất không thấy. Đây là cái gì vậy? Lực lượng thật cường hoành, tự nhiên có thể hủy đi cả một tòa Thiên Vũ Chi Khố giả. Hai đại thần thú lắp bắp kinh hãi. Đó là... Đồng tử của Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên co rút vậy. Đi, thân thể Côn Bằng khẽ động, phóng sâu vào hỗn độn chi khí. Phương Hàn, ngươi nói lần này Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ thực sự sẽ gặp phải bất trắc sao? Phương Thành Tuyết nhíu mày. Nếu nói như vậy, chúng ta chỉ sợ không thể nào sống được ở huyền hoàng đại thế giới nữa. Yên tâm đi, Thành Tuyết à. Vũ Hóa Tam Thánh thì ta không biết thế nào, nhưng Phong Bạch Vũ thì ta rất hiểu. Hắn là người có tâm kế sâu xa, cũng không dễ dàng bị người khác lừa gạt đâu. Thái Nhất Môn muốn vây hắn là chuyện gần như không thể. Phong Giao Quang không hề lo lắng chút nào. Giao Quang sư tỷ, ngươi có lòng tin với Phong Bạch Vũ đến vậy sao? Phương Hàn kinh ngạc nói. Không sai, trong trời đất này không có ai hiểu Phong Bạch Vũ hơn ta. Cho dù là mẹ ta cũng không hiểu hắn bằng ta. Ta có thể nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Ngươi mặc dù là kẻ có tâm tư cẩn mật, túc trí đa mưu, tính toán sâu xa, nhưng sợ rằng vẫn kém một bậc so với Phong Bạch Vũ. Ngươi phải thật cẩn thận, không được để hắn lừa, Phong Giao Quang nói. Vậy sao? Khi bản thân chỉ tin vào mình, thì trong trời đất này không ai có thể lừa được. Phương Hàn lắc đầu. Giao Quang sư tỷ, có lẽ tỷ còn chưa hiểu ta. Tỷ có thể hiểu được Phong Bạch Vũ, nhưng không thể hiểu được ta đâu. Vậy sao? Khi bản thân chỉ tin mình, vậy thì trong trời đất không ai có thể lừa mình ư? Phong Giao Quang cả kinh, rung động nhìn Phương Hàn, hồi lâu không có lên tiếng. Hay, thì với lời nói này, Phương Hàn, cảnh giới của ngươi sau này sẽ không hề kém ta. Nhân Hoàng Bút cười ha hả, cả người xoáy lên một cơn bão táp, cuốn theo Phương Hàn ở trong hỗn độn chi khí, không ngừng qua lại như con thoi. Lúc này Thất Công Chúa lại lần nữa thi triển la bàn, xác định vị trí của Thiên Vũ Chi Khố thật. Nhưng lần này la bàn dường như mất linh, không thể định ra phương hướng chính xác. Xảy ra chuyện gì thế này? Sắc mặt của Thất Công Chúa đại biến. La bàn này của ta là dùng thương sinh đại ấn để mà định vị, nhưng giờ lại không cảm ứng được thương sinh đại ấn. Chỉ có một khả năng, đó là Thiên Vũ Chi Khố đã bị người ta thúc động rồi, bị người ta nhanh chân đến trước rồi. Hoa Thiên Đồ đã tiến nhập vào trong Thiên Vũ Chi Khố chính thức. Yên Thủy Thiên nói là hắn được đệ nhất khôi lỗi Hoàng Thần Vương đem đi. Nhưng mà chuyện này không có gì. Ta và Yên Thủy Thiên có một loại cảm ứng đặc biệt. Nàng có thể tìm được Thiên Vũ chính khúc, thì ta cũng có thể tìm được. Cho dù điều này không thể làm được, thì để cho Nhân Hoàng Bút tiền bối ép hỏi Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, chúng ta cũng có thể tìm ra. Phương Hàn đã tính trước, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhân Hoàng Bút tiền bối, xin người thi triển ra Na Di chi pháp nhanh nhất, dựa theo phương hướng ta cảm ứng Yên Thủy Thiên, tìm ra vị trí bảo khố chính thức đi. Phương Hàn truyền thần niệm cho Nhân Hoàng Bút. Tên tuổi của Bàn Vũ Tiên Tôn ta cũng nghe nói qua, nhưng đối với Tam Hoàng Chí Tôn mà nói thì hắn cũng chỉ là bậc vãn bối. Hắn đã tru sát thần tộc, thì cũng là người đồng đạo. Chúng ta sẽ lấy bảo khố của hắn để đối kháng với thần tộc. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta cũng muốn xem phong thái của người này thế nào. Thân hình của nhân hoàng bút lần nữa khẽ động, vạch phá hỗn độn chi khí, rồi biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là trải qua bao lâu. Đột nhiên hỗn độn chi khí tan đi, cư nhiên hiện ra một khoảng bầu trời trong xanh. Từng mảng thủy tinh không biết dày bao nhiêu. Vách tường thủy tinh này dường như có thể ngăn cản cả một đại thế giới. Đây chính là vách ngăn thế giới, thật lớn đến không thể tưởng, cũng là nơi ở gần tiên giới nhất. Nhìn thấy bức tường thủy tinh thật dày này, Phương Hàn cũng cảm thấy rung động. Khung trời trong xanh này cùng với bức tường thủy tinh kia đã không thuộc về phạm chủ lực lượng nữa, mà là một loại pháp tắc. Biển rộng, núi cao, tinh cầu cũng không thể so sánh được, là sức mạnh của tiên giới và sức mạnh của huyền hoàng đại thế giới, không biết là mấy trăm triệu năm mới ngừng kết thành. Đương nhiên, cho dù là xuyên qua bức tường thủy tinh thì cũng không thể đến được tiên giới. Bức tường này chẳng qua chỉ là một kiểu pháp tắc ngưng tụ thành. Ngay lúc này trên vách tường có khảm nạm từng tòa cung điện to lớn, có đến hàng ngàn hàng vạn cung điện, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả, bởi vì chúng đều giống nhau như đúc. Không sai, chính là đây, đây chính là thiên vũ chi khố, chân khố vốn là đây. Bản vũ tiên tôn cư nhiên lại khảm thiên vũ chi khố lên bức tường thủy tinh ngăn cách thế giới. Nhưng mà hàng trăm ngàn thiên vũ chi khố này đều là ảo ảnh, là hư khố. Trong hàng trăm bảo khố thì chỉ có một cái là thật thôi. Nếu đi nhầm thì sẽ bị vây, hàng ngàn năm ở đây không thoát ra được. Thất công chúa của hồ tộc lúc này mở miệng. Không sao, đây là nhất nguyên đại trận, tất cả có 129.600 nhãn vị, trong đó chỉ có một cái mắt trận là thật. Vẫn là thái cổ bí pháp, ngọn nguồn của thiên địa sơ khai, nhưng ta cũng đã từng tu luyện đại trận này. Bản vũ tiên tôn tuy lợi hại nhưng thủ đoạn còn con này mà muốn đùa bỡn ta thì thật không có tác dụng. Đi cùng với ta, ta có thể tìm tới nơi mắt trận chính thức của thiên vũ chi khố. Nhân hoàng bút vung lên viết ra một chữ khỏa, lập tức là đám người Phương Hàn bị vây ở bên trong, sau đó như thiểm điện xuyên mây. Sau một khắc trước mặt mọi người xuất hiện từng bậc thang của một tòa bảo khố trong hàng trăm ngàn bảo khố. Trên bức tường thủy tinh hư không đó, mặc dù khảm nạm hàng trăm bảo khố, vừa nhìn lên thì tựa hồ không lớn lắm. Nhưng đến trước bảo khố chính thức lại thấy được sự to lớn của tòa bảo khố này. Vừa nhìn qua thì nó kéo dài cả ngàn dặm, bên trong lại càng thâm trầm. Bảo khố này cũng không biết có bao nhiêu bậc thang. Phía sau bậc thang vô tận là một cánh cửa đóng chặt, trên cánh cửa có treo một câu đối cổ xưa, viết bằng văn tự thượng cổ có hình thù kỳ quái, mỗi nét vẽ đều như rồng, như rắn, uốn lượn. Chỉ nhìn vào là câu đối hoành phi này, Phương Hàn cũng nhìn ra đây là một chữ võ cực lớn. Đó là... Phương Hàn ngẩn ra, nhìn thấy chữ võ cực lớn này cư nhiên lại do những thi thể của một thái cổ thiên long xếp thành. Những sắc rồng này tản ra khí tức mạnh mẽ vô cùng hung hãn, tùy thời tùy khắc đều tát ra vì đạo, làm cho vạn chúng thần thú phải kính sợ. Cánh cửa đóng chặt, Phương Hàn định thử mở ra, thân thể khẽ động, thượng thương thủ phát ra hung hăng đập lên cánh cửa. Ông... Cánh cửa vừa bị đại lực công kích lập tức tản ra hào quang như vạn đạo quang hoa. Trong hòa quang đó hiện ra một bóng dáng khôi lỗi, trên người khoác khôi giáp. Trên khôi giáp toàn bộ đều là hình rồng, còn có khí tức của đại bổn nguyên thuật. Hoang thần. Phương Hàn nhìn thoáng qua, đầu khôi lỗi này chính là một đầu thần hoàng cường đại. Thần tộc hoàng giả bị luyện chế thành khôi lỗi. Hơn nữa thần hoàng này không phải là Hận Thiên thần hoàng, cũng không giống với tên cao thủ thần tử kia, mà là thần hoàng có thể so với cao thủ ở cấp bậc tạo vật cảnh. Hoang thần khôi lỗi do bản vũ tiên tôn luyện chế thì đương nhiên không thể là nhân vật bình thường được. Thần hoàng này quả thực mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, có thể diệt sát hết thảy, vốn không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Trong nháy mắt thượng thường thủ bị đánh tan, hoang thần khôi lỗi này giống như là nhìn đời bằng nửa con mắt, nhãn quang bao phủ bốn phía, trên mặt hiện rõ nụ cười tự tin, nắm giữ tất cả. Một trường tung ra, áo giáp toàn thân chấn động lách cách, trên cơ thể càng phát ra lực lượng cường hãn. Áo giáp này cũng là một kiện pháp bảo lợi hại, hình như là thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa, cao thủ tạo vật cảnh có thể phát huy toàn bộ lực lượng của thượng phẩm đạo khí. Sức mạnh của hoàng thần này có thể chấn áp hết thảy, đánh nát thượng thương thủ của Phương Hàn, sau đó phản kích lại bằng một cỗ lực lượng còn lớn hơn nhiều so với thượng thương thủ. Cơ hồ một chiêu này có thể đánh chết Phương Hàn, đánh cho tan nát mà không cần phải suy nghĩ. Hiện tại, Phương Hàn có thể cố mà chống lại được cao thủ pháp tắc thời gian là trụ quang cảnh. Nhưng nếu thần tộc tới trụ quang cảnh thì không cần phải nghĩ nữa. Nếu là tạo vật cảnh thần tộc thì tốt nhất chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng tạo vật cảnh là loại cảnh giới giống như Phong Bạch Vũ, đã có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa có thể lấy tạo vật chi khí trên người để kích phát hoàn toàn uy lực của thượng phẩm đạo khí. Tạo vật chi khí và thuần dương chi khí không giống nhau. Thuần dương chi khí thì chỉ cuồng bạo, mà tạo vật chi khí có thể khiến cho lực lượng của thượng phẩm đạo khí gia tăng tới cực hạn. Thượng phẩm đạo khí đồng dạng, ở trong tay Phương Hàn và Phong Bạch Vũ sẽ phát ra uy lực cực kỳ khác biệt. Hiện giờ trên người hoang thần này là một kiện áo giáp thượng phẩm đạo khí. Trong khoảnh khắc hắn đánh ra một trường, áo giáp bao trùm toàn thân, tua tủa gai xương dữ tợn. Đây là giác mang khải mà bàn vũ tiền tôn chế luyện. Âm thanh của thất công chúa run rẩy truyền ra. Thần tộc nhỏ bé, tự tìm cái chết. Trên mặt của nhân hoàng bút hiện ra nụ cười khinh thường, nhấc trường đánh ra. Oanh kích trực tiếp đập nát một quyền của hoang thần. Ngao. Hoang thần phát ra tiếng rít gào như chó sói, làm phong vân biến sắc, nhưng không xuất thủ nữa, mà trực tiếp chui vào trong cánh cửa, tựa hồ nó có đại trí tuệ chứ không phải dạng khôi lỗi bình thường. Cửa chính của Thiên Vũ Chi Khố đóng chặt, dường như được ẩn giấu trong hư không. Bảo khố này tùy lợi hại nhưng không thể ngăn được ta. Nhân hoàng bút gật đầu lại viết thêm một chữ phá to trên cửa chính của bảo khố, mà với ánh mắt của Phương Hàn cũng không thể phát giác ra. Oanh! Cánh cửa bảo khố lập tức bị đập thủng trong một cái lỗ to, bên trong xuất hiện ra điện phủ đen kịt, sâu thăm thẳm mà âm u huyền ảo, không biết là cất giấu những bảo bối gì trong đó. Tuy phá vỡ được cánh cửa bảo khố, nhưng trên mặt của nhân hoàng bút lại hiện ra vẻ ngưng trọng. Nhanh chóng tiến vào bảo khố đi, ta mở ra lỗ thủng này chỉ có thể duy trì 10 nhịp thở. Lực lượng của Thiên Vũ Chi Khố quả nhiên cường hoành, một cánh cửa cũng không thể bị triệt để phá diệt. Bàn vũ tiên tôn này không hổ là kẻ có tu vi ở cấp bậc thiên quân. Thân thể nhân hoàng bút lập lòe mang theo đám người Phương Hàn chui vào bảo khố. Sau khi bọn họ tiến vào thì lỗ thủng từ từ khép lại. Nguyên khí tiên giới ở đây thật nồng đậm. Vừa tiến vào bảo khố thì Phương Hàn liền cảm giác được nguyên khí tiên giới nồng đậm phả vào mặt. Trong không khí khắp nơi đều là nguyên khí tiên giới. Cánh tay vẽ một đường khiến cho nguyên khí chập chờn như thể lỏng, thậm chí còn tản ra tiếng róc rách của nước chảy. Phương Hàn khẽ hít thở, nguyên khí tiên giới không ngừng được hút vào mũi miệng, khiến hô hấp của hắn có chút không thông. Thật ra thì trình độ tu luyện của Phương Hàn căn bản không cần phải hô hấp, chẳng qua chỉ là thói quen. Cái này cần bao nhiêu nguyên khí tiên giới mới có thể ngưng tụ thành chứ? Đáng tiếc đây là nguyên khí tiên giới chứ không phải thuần dương khí, vẫn còn phải tinh luyện. Nhưng không thể nghi ngờ là tốc độ tu luyện ở đây so với những nơi thông thường thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Phương Hàn âm thầm xuất ra bát bộ phủ đồ, nuốt lấy nguyên khí tiên giới ở đây. Lượng lớn nguyên khí tiên giới tràn vào trong, ngay sau đó thì bị tinh luyện thành thuần dương đan. Đương nhiên, trong nguyên khí tiên giới cũng có một chút tạp khí, ngoài 9 loại thuần dương khí thì còn có 2.991 loại tạp khí khác, cũng rất có tác dụng như là thanh chữ chi khí, có thể luyện chế thành nhân cấp tuyệt phẩm đan dược thanh chữ đan, cải thiện thể chất để thăng tu vi, làm sạch thân tâm cho nhục thân cảnh phục dụng. Các loại chân khí còn lại cũng đều có thể luyện chế ra thành những loại đan dược tương ứng. Trong cái bí kíp thiên long của long tộc liệt kê ra các loại phương pháp tế luyện nguyên khí tiên giới khác nhau. Một tiêu nguyên khí tiên giới thì cự đầu thông thường chỉ biết tinh luyện thuần dương đan, tạp khí còn lại luyện chế ra một số đan dược bình thường. Nhưng trong ghi chép của bí kíp thiên long có thể luyện chế ra tới mấy ngàn loại đan dược, mỗi loại đều có tác dụng thần kỳ. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có rất nhiều cao thủ, nguyên khí tiên giới vừa tiến vào trong thì đã bị luyện hóa, chuyển hóa thành thuần dương đan, các loại đan dược hữu dụng đều lưu trữ thành một số tài sản rất lớn. Phương Hàn, chúng ta tiến nhập vào trong Thiên Vũ Chi Khố, hiện tại làm gì tiếp theo đây? Phương Thanh Tuyết cũng vừa hấp thu nguyên khí tiên giới như chất lỏng ở đây, lượng hấp thu gấp 100 lần so với bình thường. Nguyên khí tiên giới như chất lỏng này tiến nhập vào trong Bạo Lôi Chi Thành, rồi tất cả được lưu trữ ở đó. Tất cả cao thủ đều đang điên cuồng hấp thu. Ở đây hấp thu nguyên khí tiên giới như chất lỏng quả thực có thể ngang với việc tu luyện ở tiên giới. Ít một hơi bằng lượng nguyên khí bình thường, khổ luyện tích cóp cả tháng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hư không tạo thành một vùng nước xoáy ngàn dặm. Dòng nước xoáy này cuốn toàn bộ nguyên khí trong bảo khố. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, chỉ chốc lát sau nguyên khí tiên giới trở nên mỏng manh, toàn bộ bị hấp thu. Phương Thanh Tuyết biến sắc. Ta không cảm giác được tiên giới, cũng không thể hấp thu nguyên khí trong tiên giới nữa. Trong thiên vũ chi khố này không ngờ lại bị phong tỏa. Có thể phong tỏa sự câu thông giữa vạn cổ cự đầu và tiên giới. À, nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Ta cũng đã từng gặp trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Bàn Vũ Tiên Tôn đã chuẩn bị nhiều nguyên khí tiên giới như vậy để chúng ta tiến vào hấp thu. Sau khi hấp thu xong thì không có bất kỳ lượng nguyên khí tiên giới nào nữa. Đây là phương pháp mà mọi chuyện vẫn nên lưu lại một đường, Phương Hàn nói. Trong chốc lát hấp thu nguyên khí tương giới, tương đương với ta khổ luyện 100 năm, Phương Thành Tuyết gật đầu. Nhưng chúng ta cũng không thiếu nguyên khí, vậy thì đi tìm thiên vũ chi khố chân chính thôi. Phong Giao Quang bắt đầu xuất ra thiên hoàng chi nhãn để xem xét bốn phía. Sau khi mọi người tiến vào thiên vũ chi khố thì đây là lần đầu tiên trông thấy trong đó rốt cuộc như thế nào. Xung quanh đen kịt, từng tòa cung điện trùng điệp bằng đá. Mọi người trong một cái thông đạo hẹp dài không biết dẫn tới đâu. Đi thôi. Trên mặt Nhân Hoàng Bút cũng hiện ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Hắn cũng không phá mọi thứ xung quanh mà thân thể bay sâu vào thông đạo. Phương Hàn tự nhiên cũng bay lên theo sau Nhân Hoàng Bút. Hắn cũng âm thầm vận dụng thần niệm để dò xét vách tường bốn phía của hành lang. Nhưng lại phát hiện bốn phía hành lang không phải là vật liệu mà giống như một loại đạo thuật mà mình không biết ngưng tụ thành. Loại đạo thuật này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Phương Hàn vận chuyển đại bổn nguyên thuật. Nhân Hoàng Bút bay rất lâu nhưng đoạn hành lang này căn bản bay mãi không hết. Hắn thoáng nghĩ. Tốt. Phương Hàn đem đại bổn nguyên thuật của mình ra. Lập tức một đạo bổn nguyên hạt giống xông thẳng lên trời, khẽ xoay tròn. Ở trong thông đạo dường như cảm ứng được khí tức của đại bổn nguyên thuật lóe ra quang hoa. Sau đó sâu trong thông đạo liền xuất hiện ánh sáng. Đại bổn nguyên thuật cũng có thể cảm ứng được với một phần trận pháp trong thiên phú chi khố, miễn tránh cho trận pháp này vây hãm. Vừa rồi thông đạo này hẳn là vô tận, có thể trực tiếp vây chết người. Bởi vì công chúa của Thanh Khâu Sơn nói, đây quả thực là thiên vũ chi khố chính thức rồi. Tế luyện dựa theo âm dương ngũ hành, thái cực bát quái, cửu cung và các loại huyền ảo, nhờ vào thời không triều tực chi lực vận chuyển. Nhưng 3 ngày này chỉ xuất hiện mỗi 1 vạn năm một lần. Khi mà thời không triều tịch yếu nhất thì sức mạnh của thiên vũ chi khố vận chuyển cũng yếu đi rất nhiều. Chính là lúc tốt nhất để đoạt bảo. Nếu không, lúc bình thường uy lực của trận pháp phải lớn gấp 10 lần hiện nay. Đây là nơi nào? Phương Hàn mạnh mẽ xông lên, lập tức nghĩ đến tận cùng ở cuối hành lang, ở chỗ sâu trong ánh sáng thông đạo đã nhìn thấy khắp nơi là non xanh nước biếc, từng dãy núi dài cả ngàn dặm, bành bồng trong vân hải hư không. Trên những tiên sơn kia thì đầu đầu cũng xuất hiện tiên hạc kỳ lân đi lại, còn có rất nhiều thiên ma bay tới bay lui. Nhưng Phương Hàn vừa nhìn thấy những thứ này, đó đều là ảo ảnh. Những ảo ảnh này ở nơi thâm trầm nhất, hoàn toàn là một loại thần khí biến thành. Ánh mắt Phương Hàn xuyên thấu qua ảo ảnh, nhìn thấy một thứ giống như con cóc, lại giống như cái vỏ chai cực lớn phủ phục trên mặt đất, trong miệng phun ra nguyên khí, huyễn hóa ra những cảnh tượng này. Thiên Thận Vương. Đây cũng là một loại thần thú, miệng có thể phun ra thần khí, huyễn hóa thành các loại cảnh tượng, khiến người ta đắm chìm vào đó. Hơn nữa sức mạnh của thần thú này cực kỳ cường hãn, không hề dưới Côn Bằng hay Thao Thiết. Nhưng loại này nó cũng phân ra làm nhiều cấp bậc, thông thường là hải thận, còn có sa thận nữa. Lợi hại nhất là thiên thận. Vạn cổ cự đầu gặp phải thận khí cũng bị mê hoặc, không thể tự thoát ra rồi chết đi. Thận ở đây có thể được hiểu là con trai hoặc đồng nghĩa với từ ảo mộng trong hải thị thần lâu. Tốt, đây rất có thể là trong thiên vũ chi khố. Thận vương mà bàn vũ tiên tôn nuôi dưỡng năm đó tồn tại để bảo vệ bảo khố. Bắt lấy cho vào trong bát bộ phủ đồ sẽ rất có tác dụng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, thượng thương thủ chộp về phía thiên thận vương như con cóc lại giống như vỏ chai kia. Ô, thận vương này đột nhiên hạ xuống rồi chìm vào mặt đất, cuối cùng biến mất. Thượng thương thủ của Phương Hàn chộp vào không khí, xùy. Một nắm cắt vàng bị Phương Hàn nắm vào tay, khí tức khô nóng phả vào mặt. Trong nháy mắt, tiên sơn vân hải này biến thành một mảnh sa mạc nóng bức, giữa thiên địa khắp nơi đều là cát vàng vô cùng vô tận. Mặt trời gay gắt ở trong thiên không khiến cho hơi nước bốc hơi hoàn toàn. Viêm Dương đại trận. Nhân Hoàng Bút gật đầu nhìn cát trắng vô ngần, vẽ lên không trung một chữ mưa. Răng rắc. Ở trong thiên không lập tức mưa xuống như chút nước. Lập tức cả thiên địa là thế giới của nước. Nước này cũng không phải nước bình thường mà là pháp thủy, có thể phá hủy trận pháp, dập tắt tâm hỏa. Năm đó nhân hoàng của huyền hoàng đại thế giới thi triển, nhân hoàng bút, chỗ nào có hạn hán, hắn liền vẽ một đạo lên hư không. Chỗ đó lập tức có pháp vũ, chút xuống để khu trừ đi sự tà ác. cả một sa mạc hoàn toàn sụp đổ dưới pháp vũ này. Hoa Thiên Đô. Phong Giao Quang dùng ngón tay chỉ tới một nơi đang sụp đổ trong sa mạc. Nơi đó xuất hiện một tấm gương, bóng dáng của Hoa Thiên Đô chợt lóe lên trong gương. Đúng vậy, là Hoa Thiên Đô. Phương Hàn cũng nhìn ra, trong chiếc gương của Phong Giao Quang chính là Hoa Thiên Đô. Hóa ra người này đã thực sự tiến vào trong thiên vũ chi khố, còn thao túng một phần trận pháp của bảo khố này. Hẳn là hắn chưa hoàn toàn thao túng được thiên vũ chi khố, chưa luyện hóa hoàng thần chi thi, hoặc là chưa được sự công nhận của hoàng thần chi thi. Phong Giao Quang dốc lòng tính toán. Vừa rồi ta tính được một quẻ, quẻ này hiện ra chuyện lành dữ. Đối với chúng ta vừa có may mắn lại vừa có hung hiểm. Nếu Hoa Thiên Đô thực sự nắm giữ thiên vũ chi khố thì đó là điểm đại hung. Giao Quang sư tỷ, tỷ thật là lợi hại, có thể tính được hung cát trong tương lai. Phương Hàn vừa nghe liền mừng rỡ. Phương Hàn, dường như là Yên Thủy Thiên cũng đã tiến vào thiên vũ chi khố. Nàng có cảm ứng với ngươi, cho nên ngươi mới bình tĩnh như vậy. Ngươi có phải đã tính thật tốt là muốn ám toán Hoa Thiên Đô? Phương Thanh Tuyết đột nhiên truyền thần niệm tới. Quả thật là như vậy. Bất quá sau khi tiến vào thiên vũ chi khố, liên hệ giữa ta và nàng lúc có lúc không, giống như có một cỗ lực lượng ngăn cản vậy. Phương Hàn cau mày, truyền ra thần niệm. Hiện giờ chúng ta không hấp thu được một chút nguyên khí tiên giới nào, mà Hoa Thiên Đô lại thao túng được một phần trận pháp, chắc chắn là có thể hấp thu được lượng lớn nguyên khí. Thời gian kéo dài thì bất lợi với chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được tên gia hỏa này, một trưởng giết hắn, cướp lấy đại hoàng cổ lô. Đây là chìa khóa mấu chốt để mở ra bảo khố. La bàn của ta cảm ứng được khí tức của thương sinh đại ấn rồi. Thanh Khâu Sơn hồ tộc thất công chúa đột nhiên mở miệng. La bàn trên tay nàng một lần nữa vận chuyển. Bởi vì công chúa pháp lực cao cường, không phải bất tử chi thân thì cũng là vạn cổ cự đầu. Thế nhưng ở một nơi hiểm ác như thiên vũ chi khố này, họ không đủ để phát uy. Vậy nên Phương Hàn thu họ vào hoàng tuyển đồ, có thể đảm bảo an toàn cho họ. Bởi vì công chúa này đều là người quan trọng quyết định xem có lấy được bảo bối trong thiên vũ chi khố hay không. Nhờ vào các nàng có thể tìm được thương sinh đại ấn, đó là đầu mối then chốt để thu được thiên vũ chi khố. Tốt rồi, vậy chúng ta đột phá cấm chế, trước tiên tìm thương sinh đại ấn rồi nói. Thân thể Phương Hàn chớp động, bám theo trên người Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút bước tới viết ra một chữ xuyên cực lớn giữa không trung, thân thể hóa thành một đạo bóng dáng mơ hồ, bóng ảnh này lắc lư rồi biến mất. Rất nhiều trận pháp của thiên vũ chi khố đều không thể ngăn cản, chỉ nghe những tiếng xoèn xoẹt của không gian bị xé rách. Hoàng Thần Vương tiền bối, đây là Nhân Hoàng Bút, thượng cổ của Nhân Hoàng Chí Bảo. Lúc này trên bậc thang cao nhất của cả tòa cung điện màu đồng đen có hai người đang đứng, một người trong đó chính là Hoa Thiên Đô, mà người còn lại vẻ mặt đờ đẫn, khuôn mặt kiên nghị góc cạnh, giống như người mà không phải người, như thần mà không phải thần, khoác trên bộ áo giáp đồng đen cổ xưa. Trên áo giáp này không có phù văn, cũng không có hoa văn, tựa như những binh sĩ ăn mặc bình thường trong giới thế tục, nhưng loáng thoáng có thể thấy được là khí thế tuyệt đỉnh, nhìn đời bằng nửa con mắt trên gương mặt kẻ này. Người này tay chắp sau lưng, đứng thẳng hiên ngang, trước mặt hắn và Hoa Thiên Đô là một tấm gương đồng cực lớn, trong gương thấp thoáng hiện ra bóng dáng của Nhân Hoàng Bút. Không cần người nói ta cũng biết, đây là Nhân Hoàng Bút, năm đó uy chấn chư thiên, là tiên khí tập trung tất cả mũi nhọn của chúng sinh. Hiện tại dù bị đánh rớt cảnh giới trong đại kiếp nạn trở thành tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng lại lĩnh hội ra được cảnh giới thiên địa nhất thể. Cảnh giới này chỉ có tạo hóa thần khí trong truyền thuyết mới có thể đạt được. Người được Hoa Thiên Đô gọi là Hoàng Thần Vương này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng Bút trong cây gương đồng. Trừ phi ta nắm giữ cả tòa thiên vũ chi khố thì mới có thể vây khốn hắn, nhưng cũng đừng mong giết hắn. Mà hiện nay ta chỉ có thể nắm giữ một phần cấm chế của Hoàng Thần Điện. Phần cấm chế này còn chưa tới 1/10 của thiên vũ chi khố. Hơn nữa, sau khi có được đại hoàng cổ lô của ngươi, ta mới có khả năng làm đến như vậy. Ta vốn chỉ là một cỗ khôi lỗi nguội lạnh mà thôi. Bất kể thế nào, hiện nay tiền bối đã khôi phục tự do. Hơn nữa tiền bối là thủ lĩnh của 9981 vị hoàng thần khôi lỗi. Hiện tại có thể lấy những hoàng thần khôi lỗi đó ra hay không? Vẻ mặt của Hoa Thiên Đô mỉm cười, vô cùng đắc ý. Vậy thì không được. Tuy bình thường ta có thể chỉ huy đám hoang thần khôi lỗi, nhưng mà làm những chuyện có hại đến thiên vũ chi khố thì đám hoang thần khôi lỗi sẽ không nghe theo lệnh ta. Hoang Thần Vương lắc đầu. Việc trước mắt là ta sẽ luyện chế đại hoàng cổ lô một lần, mở ra thông đạo trong hoang thần chi thi. Nếu người có thể được sự thừa nhận của hoang thần chi thi thì có thể chính thức nắm giữ cả tòa bảo khố. Sau đó thì có được rất nhiều bảo tàng mà bản vũ tiên tôn lưu lại, thực sự ung dung tự tại giữa đất trời, trở thành nhân vật như đại năng thái cổ. Vậy để mặc nhân hoàng bút này tiến sâu vào bảo khố sao? Vạn nhất đến cướp được thứ gì đó của bảo khố thì sao? Phải làm như thế nào? Trên người kẻ này cũng có đại cơ duyên đó, Hoa Thiên Đồ hùng dữ nói. Đáng tiếc vừa rồi ta thi triển viêm dương đại trận không giết được Phương Hàn, lại để hắn trốn mất. Yên tâm đi, trong thiên vũ chi khố có rất nhiều thế lực cát cứ, giống như ta nắm giữ hoang thần điện, trấn thủ một cửa ải vậy. Ngoài ra còn có thương sinh điện, thương sinh đại ấn có cấm chế cực kỳ lợi hại, còn có cả thiên vũ điện. Người mãi mãi không thể tưởng tượng nổi, trong thiên vũ chi khố sẽ gặp phải hung hiểm gì đâu. Có một số chỗ mà ta cũng không dám tới. Thận Vương vừa rồi cũng không phải là ta thả ra, mà là chấn điện thần thú của thiên thận điện. Vị bàn vũ tiên tôn thu phục đã hơn vạn năm, pháp lực cảnh giới còn cao hơn ngươi nhiều. Nếu không phải bận tâm có nhân hoàng bút ở đó, thì nó đã sớm nuốt cái tên Phương Hàn kia. Hoang Thần Vương lạnh lùng nói, nhưng chúng ta đều ở trong hoang thần chi thi, khắc lên linh hồn lạc ấn, cấm chế cực kỳ lợi hại. Nó phải chịu cấm chế, còn may là ngàn năm trước đã bị một người tên là Hoàng Tuyển Đại Đế xông vào, muốn đoạt hoang thần chi thi, đại chiến một hồi. Hoang thần chi thi hao tổn pháp lực, chúng ta mới có thể tự do một chút. Trong thiên vũ chi khố căn bản không thể hấp thu nguyên khí tiên giới. Đáng tiếc chính là bàn vũ tiên tôn, tại sao lại phải lập ra quy củ như vậy chứ? Phàm là người có thể tiến vào bảo khố đều để bọn họ hấp thu nguyên khí tiên giới ở dưới dạng thể lỏng trong vòng 10 nhịp thở, dùng để duy trì sức mạnh cho bọn chúng. Nếu không như vậy thì sớm muộn gì sức mạnh của chúng cũng tiêu hao không còn, Hoa Thiên Đồ hùng hằng nói. Cho dù như vậy thì sức mạnh của chúng cũng sẽ tiêu hao, Hoàng Thần Vương nói. Trong thiên vũ chi khố này mức độ tiêu hao pháp lực nhanh hơn nhiều so với bên ngoài. Đâu đâu cũng là cấm chế cường đại. Mỗi lần bọn họ thúc động thì lại càng tiêu hao nhiều sức lực. Sự tồn tại của thiên vũ chi khố lạc ấn đều dựa vào sức mạnh của hoang thần chi thi. Nó hấp thu nguyên khí tiên giới nhiều hơn bên ngoài, nên khi đối chiến trong thiên vũ chi khố chắc chắn sẽ chiến thắng. Hiện giờ chắc hẳn là ngươi cũng có thể cảm ứng được sức mạnh của hoang thần chi thi, bởi đại hoang cổ lô của ngươi vốn là lần đó Hoàng Tiền Đại Đế tiến vào trong, sau đó phá vỡ tấm bình phong, bảo bối từ trong này bay ra. Ngàn năm sau, người gặp kỳ ngộ chiếm được, cũng không thể nói người chính là người kế thừa đạo thống của bản vũ tiên tôn được. Hóa ra là vậy, ta còn tưởng mình là người thừa kế thiền vũ trì khố do số phận an bài chứ. Hoa Thiên Đô đột nhiên cảm thấy sau trong nội tâm có chút không cam lòng, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Hắn khẽ động là cảm giác được trong hư không tối tăm xuất hiện một chiếc chìa khóa cự đại. Chìa khóa này có thể thông thiên triệt địa, vô số nguyên khí tiên giới từ chiếc chìa khóa này mà tới, sau đó cảm ứng với đại hoàng cổ lô trên người mình, phụt lên, rót vào cơ thể mình, lớn gấp nhiều lần nguyên khí tiên giới mà mình tự hấp thu tu luyện, cho nên lượng nguyên khí tiên giới mình hấp thu đều ở trạng thái lỏng. Cho dù là cao thủ giới vương cảnh, nguyên khí hấp thu từ tiên giới xuống cũng chỉ là dạng khí lưu, không thể ngưng tụ đến trình độ như chất lỏng. Chỉ có thể trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh để bắt trọng là hỗn độn cảnh, sau khi vượt qua lôi kiếp mới đạt tới trình độ hấp thu lợi hại như vậy. Một giọt nguyên khí tiên giới ở dạng lỏng không biết phải chưng lọc bao nhiêu thể khí. Tốt tốt, ta tu luyện trong thiên vũ chi khố tiến triển cực nhanh, mà tiểu tử Phương Hàn kia lại không ngừng tiêu hao lực lượng trong thiên vũ chi khố. Chờ hắn tiêu hao hết thì ta sẽ tới giết hắn, và Thiên Đồ đắc ý nghĩ. Lại có người tiến vào thiên vũ chi khố, Hoàng Thần Vương nói. Trong gương đồng xuất hiện rất nhiều nhân vật nối đuôi nhau mà vào. Bọn chúng không vào ở lối cửa lớn, mà chọn một số nơi bí hiểm, dùng thủ đoạn chui vào từ những khe hở của thiên vũ chi khố. Hai con thần thú thật dũng mãnh, Mạnh Thiểu Bạch. Hoa Thiên Đô trông thấy bóng dáng mấy kẻ này, trong đó có một người quen thuộc, sắc mặt không khỏi hiện ra âm mưu. Phương Hàn, cứ như thế này thì chúng ta chỉ sợ khó mà cầm cự. Khi bay cùng nhân hoàng bút, Phương Thanh Tuyết đột nhiên truyền thần niệm cho Phương Hàn. Vừa rồi tuy ta đã hấp thu được một lượng lớn nguyên khí tiên giới, thế nhưng tiêu hao cũng không ít. Ở trong thiên vũ chi khố nguy hiểm trùng trùng, mỗi một đạo pháp thuật phát ra, mỗi một lần bay cũng đều tiêu hao lực lượng, hơn nữa lại không được bổ sung. Nếu như gặp phải nhân vật cường đại mà phải đánh nhau, thì pháp lực lại tiêu hao càng nhiều. Hiện tại thuần dương đan của ngươi cũng không còn nhiều nữa, chúng ta phải tính kế lâu dài. Vậy sao? Điểm này ta cũng đang nghĩ đến rồi. Trước đây ta ở Thái Nguyên Tiên Phủ đã gặp qua tình huống như vậy. May mà ta có thế giới trì thụ có thể kết nối tiên giới, bất chấp các loại giam cầm bằng pháp tắc. Hiện giờ ta lại thử dùng thế giới trì thụ xem có thể hấp thu nguyên khí tiên giới hay không, Phương Hàn nói. Lượng hấp thu nguyên khí tiên giới của thế giới trì thụ may ra cũng chỉ bằng một vạn thọ cảnh, có tác dụng gì đâu, Phong Giao Quang khẽ lắc đầu. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, tất cả ý niệm đặt lên thế giới chi thụ. Đột nhiên lúc này hắn cũng cảm giác được là thế giới chi thụ dường như hoàn toàn xuyên suốt qua thiên vũ chi khố. Một cỗ nguyên khí tiên giới ở thể lỏng vô cùng bành trướng mà tràn xuống, tràn ngập vào cả động thiên của mình. Chuyện gì đây? Ở trong thiên vũ chi khố căn bản không thể hấp thu bất cứ loại nguyên khí gì, mà tốc độ hấp thu nguyên khí của cây thế giới thực ra là rất yếu, nhưng bây giờ nó lại được tăng lên ngàn vạn lần. Hơn nữa còn là nguyên khí tiên giới ở dạng lỏng, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Lúc này thế giới chi thụ ở trong động thiên quán đang phóng ra ánh sáng cực mạnh, cô đọng nguyên khí tiên giới như nước lũ tràn ra, làm cho động thiên biến thành một mảnh đại dương. Khi cảm ứng được cây con của thế giới chi thụ câu thông một cách khó hiểu với thiên vũ chi khố, Phương Hàn cật lực cảm ứng, lập tức thấy được sâu trong thời không mênh mông, tựa hồ có một chiếc chìa khóa cự đại mở ra cánh cửa tiên giới, mà nguyên khí tiên giới thì ở dạng lỏng cuồn cuộn tràn ra từ cái đại môn này. Lượng nguyên khí tiên giới dạng lỏng này thông qua lỗ khóa cự đại kia, bất quá cũng chỉ có một phần truyền tới thế giới chi thụ, sau đó tiến vào động thiên trong thân thể Phương Hàn. Lượng nguyên khí hấp thu còn cường đại hơn rất nhiều so với Phương Hàn hấp thu nguyên khí tiên giới. Vạn thọ cảnh một ngày hấp thu nguyên khí tiên giới có thể ngưng tụ 100 viên thuần dương đan, bất tử chi thân là 1000 mấy. Cường giả động thiên cảnh sẽ từ 1 vạn đến 1 vạn mấy. Hiện tại Phương Hàn còn cường hoành hơn gấp mấy lần so với cao thủ động thiên cảnh bình thường. Hắn ngưng luyện được 50 vạn viên. Mà hiện tại thế giới chi thụ hấp thu nguyên khí tiên giới ở dạng lỏng, Phương Hàn cảm giác được số lượng còn gấp cả 100 lần bản thân mình. Mỗi ngày có thể ngưng luyện được 5.000 vạn thuần dương đan. Cái loại năng lực hấp thu nguyên khí này chỉ sợ sánh ngang với cường giả thiên vị cảnh nữa. Nói cách khác, hiện tại Phương Hàn căn bản là không thiếu nguyên khí. Sức chiến đấu trong thiên vũ chi khổ còn cường hãn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Sử dụng các loại thần thông trong 3.000 đại đạo, quyền pháp hung bạo cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu như có thể khổ tu trong thiên vũ chi khố này, thì tốc độ khẳng định sẽ nhanh như khoái mã, cảnh giới sẽ để thăng nhanh không cản nổi. Hoang thần chi thi. Thế giới chi thụ của ta cư nhiên có thể cầu thông với hoang thần chi thi sau, là thứ then chốt nhất trong thiên vũ chi khố. Tạm ra, hết thảy mọi dự đoán của ta đều không có sai. Phương Hàn âm thầm chấn động. Hắn vẫn luôn hoài nghi, hoang thần chi thi chỉ sợ là một bộ phận của thế giới chi thụ. Nhưng bây giờ có đến 89 phần 10 là sự thật. Nếu như vậy thì bản thân mình sẽ có đại tiện nghi ở trong này để chiếm đoạt bảo bối, thậm chí là có quyền khống chế cả bảo khố. Phương Hàn, vì sao ngươi có thể hấp thu nguyên khí tiên giới? Hơn nữa lượng nguyên khí tiên giới hấp thu còn ngang với cao thủ. Ở hỗn độn cảnh, Nhân Hoàng Bút cũng chấn động, tựa hồ nó phát hiện ra động tĩnh của Phương Hàn. Đúng rồi, tiền bối, ngài hẳn rất quen thuộc với thế giới chi thụ phải không? Đầu mối then chốt của thiên vũ chi khố chính là hoang thần chi thi, cũng có thể là thân cây của thế giới chi thụ, bị bàn vũ tiên tôn luyện chế thành pháp bảo, cho nên nó mới có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, thậm chí là có thể hấp thu cả thần tộc. Phương Hàn đem cảm thụ và nghi vấn trong lòng, nói cho Nhân Hoàng Bút biết. Đúng vậy, hoang thần chi thi chính là thế giới chi thụ. Năm đó mà thời điểm Tam Hoàng còn tồn tại, thế giới chi thụ cũng vẫn còn tồn tại. Ta đã tận mắt nhìn thấy thủy tổ thánh vương của thần tộc xuất thủ, dùng tạo hóa thần khí là một cây cự phủ. Nó lớn không biết bao nhiêu mà chặt lên mình nó, khiến linh khí của nó hoàn toàn biến mất. Mà vật duy nhất uy hiếp thần tộc cũng triệt để biến mất. Còn thân cây cự đại bị thủy tổ thánh vương cầm đi, kiến tạo ra hư thần giới. Thế nhưng một số mảnh vỡ của nó tán lạc trong thiên địa. Một khối mảnh vỡ, căn cơ trọng yếu nhất đã rơi vào trong tay ngươi, được ngươi dùng thanh đế mộc hoàng công của đại ngũ hành thuật để gột rửa, cho nên nó mới có thể tự kích phát sinh cơ. Nhân Hoàng Bút nói mà trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là như vậy thì thiên vũ chi khố này rất có thể là có duyên với ngươi. Nói như vậy thì chỉ có thế giới chi thụ của ta mới là duy nhất, mảnh vỡ còn lại của thế giới trinh thụ thì đều không thể luyện thành cây giống sao? Phương Hàn vui vẻ hỏi lại. Đúng vậy. Ngươi đã thu được khối mảnh vỡ kia là căn cơ của toàn bộ thế giới chi thụ. Cũng không biết tại sao khi bị cự phủ của thủy tổ thánh vương chặt đứt, mà mảnh vỡ bộ rễ còn có thể ẩn chứa sinh cơ được. Điều này, thật ra thì ta cũng không biết. Nhưng mà bởi vậy có thể nhìn ra ngươi chính là người có thiên đại cơ duyên. Nhân Hoàng Bút tựa hồ rơi vào ký ức xa xưa. Hiện tại lượng nguyên khí mà ngươi hấp thụ tương đương với trưởng sinh lục trọng thiên vị cảnh đỉnh phong. Nhưng chất lượng nguyên khí của ngươi thì ở trạng thái dịch. Lượng hấp thu sẽ cường đại hơn, cho nên người mỗi ngày hoàn toàn có thể thúc giục được tuyệt phẩm đạo khí. Đáng tiếc là thế giới chi thụ của ngươi, nếu như có thể tìm được nhiều mảnh vỡ hơn nữa, thì đừng nói là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, cho dù là 5-6 kiện cũng có thể thúc giục được. Là vậy sao? Vậy thì ta phải chuẩn bị thật tốt, thu thập toàn bộ những tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành để tế luyện đại ngũ hành thuật mới được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.